Em và anh Lục Xu. Lục Xu, góc chuyện audio.com. Cô Y Phán vẫn về nhà một lần. Vừa mới về đến nhà, mẹ cô đã lạnh mặt. Vì sao không gọi điện được cho con? Con đã làm gì hả? Không biết mẹ và bố con sẽ lo lắng hay sao? Tâm tình cô vốn không tốt. Mẹ có thôi đi không ạ? Nói xong, cô đặt mông ngồi xuống sofa. Mẹ cô tức giận, lập tức nhìn chồng, cùng nhìn đứa con gái mà ông nuôi kia kìa. Bố cô bình tĩnh nhìn vợ, cũng là con gái bà mà. Cô Y Phán nhìn tivi, cho đến khi mẹ mình đã kìm sự phẫn nộ lại, cô mới định mở miệng. Cô vừa định mở miệng, mẹ cô lại lên tiếng. Mẹ chẳng biết sao chị đã lớn bằng ngần này rồi. Sao vẫn không hiểu chuyện như vậy hả? Ngay cả điện thoại của bố mẹ cũng không nhận. Thế là làm sao? Còn nữa, chuyện của chị với Giật Phàm rốt cuộc là chuyện gì? Chị không thể bớt cáu kỉnh hay sao? Giật Phàm là thằng bé tốt như vậy, chị thì toàn làm loạn. Rốt cuộc chị muốn làm gì thì mới cam tâm? Cô cúi đầu, cầm di động, giải cứu bố ra khỏi danh sách đen. Còn mẹ, cứ tiếp tục để lại trong đó. Từ nhỏ đến lớn không lúc nào đỡ lo được cả. Chị xem Giật Phàm đấy. Từ bé đến lớn đều không khiến bố mẹ phải lo lắng. Trước giờ làm việc đều cẩn thận nghiêm túc. Người cũng thông minh, nhưng đều không khoe khoang. Biết khiêm tốn, chị nhìn lại chị xem. Cô Y Phán chống đầu. Nhìn mẹ, đúng vậy, anh ta cái gì cũng tốt. Thông minh hiếu học, thành tích xuất sắc, mà con chẳng được mặt nào tốt cả. Cho nên con tự biết xấu hổ, tự biết tự ti. Cảm thấy không xứng với anh ta. Cho nên dứt khoát không làm lỡ dở anh ta. Ly hôn với anh ta đấy. Chị nói cái gì? Mẹ cô quả thực nhảy dựng lên. Cô đứng lên từ sofa. Lần này con về, chính là nói với bố mẹ. Con và Giang Giật Phàm ly hôn rồi. Bố mẹ đừng nghe anh ta nói gì cả. Bởi vì con đã quyết định ly hôn. Không ai thay đổi được suy nghĩ của con hết. Lần này không chỉ có mẹ cô bừng bừng lửa giận. Ngay cả bố cô cũng mang vẻ mặt không ủng hộ. Cô chỉ nói quyết định của cô với họ thôi. Không có ý định nghe ý kiến của họ. Xem ra không thể ở lại đây nữa. Cô đi tới cửa, quay đầu lại. Mẹ, trên thế giới này luôn có những người ưu tú đến vô lý. Hồi còn đi học là học trò cưng của thầy cô giáo. Sau khi tốt nghiệp làm công việc mà ai ai cũng ước ao. Không chỉ có tính cách tốt mà còn có diện mạo anh tuấn bất phàm hoặc mỹ mạo vô song. Mẹ của những người đó biết sinh. Đứa con khi sinh ra đương nhiên là vô cùng ưu tú. Mà con á, mẹ nói vì sao con thì cái gì cũng kém cỏi như vậy. Cô nói xong liền trực tiếp đóng cửa lại. Có lẽ cô cũng không kém cỏi như vậy. Nhưng có Giang Giật Phàm, dường như cô không thể không kém. Hiểu rõ điểm này rồi. Cô cảm thấy mình ly hôn thật chính xác, mà trận giằng co của Giang Giật Phàm và cô Y Phán. Không biết bị ai thấy được, quay video lại, đăng lên mạng, tỏ rõ rằng đây là tin tức mới nhất của cặp đôi này. Không thể nghi ngờ, nó trở thành hạng nhất trên bảng xếp hạng tìm kiếm, lượt nhấp vào xếp đầu, ngày hôm sau cũng trở thành bài đăng đầu trên các báo. Mấy ngày nay chuyện của hai người khó biết rõ đầu đuôi. Giới truyền thông đều muốn có một trang độc quyền. Không có cách nào cả. Ai bảo fan nhà người ta khủng chứ? Fan của Giang Giật Phàm. Phàm Phàm là tuyệt nhất. Đau lòng cho Phàm Phàm quá. Sao lại gặp phải người phụ nữ ác độc như thế chứ? Lại còn dùng giày ném vào Phàm Phàm nữa. Nếu thực sự ném vào người Phàm Phàm, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau rồi. Trời trời trời trời ơi! Đúng đó, càng ngày càng cảm thấy Phàm Phàm thoát khỏi mẹ đó đúng là quá tốt. Mẹ đó có phẩm hạnh có năng lực gì mà có thể xứng đôi với Phàm Phàm nhà chúng ta chứ? Cả cho Phàm Phàm lại còn không biết là mình sướng. Đã vậy còn làm thế với Phàm Phàm nữa. Muốn đau lòng không có lòng. Nhìn thấy Phàm Phàm đi giày cho mẹ đó. Lại còn bị mẹ đó đá một cú. Tôi hận mẹ muốn chết luôn. Cả đời bôi đen. Không giải thích, tương lai không tươi sáng. Thật muốn khóc quá, tôi xem đi xem lại dáng vẻ của Phàm Phàm. Tuy không nghe được anh ấy nói gì, nhưng có cảm giác anh ấy vội vàng nói gì đó. Như vậy làm người ta nhìn thấy thì thật buồn mà Phàm Phàm à. mẹ đó không quý trọng anh còn có chúng em mà, sau này cho chúng em tìm một chị dâu phàm tốt hơn nhé. Trước giờ không cô đơn, tôi xem thì khóc luôn rồi đây. Nghĩ đến Phàm Phàm bây giờ đang rất đau lòng, tôi vô cùng khó chịu. Fan của cô Y Phán, chị yêu Phán Phán, ha ha, Phán Phán nhà chúng ta quả thực chính là nữ vương mà. Bây giờ mọi người có thể thấy rồi chứ, là Phán Phán nhà mình không cần người kia, cái gì mà rút lại lời ấy, bây giờ có thể vả vào mặt Đôm Đốp rồi nhé. Còn nói nhất định là Phán Phán làm sai chuyện gì đó. Nhìn như vậy, chắc chắn là người kia làm chuyện không thể tha thứ rồi. Phán Phán nhà mình mới có thể tức giận đá anh ta. Rốt cuộc anh có yêu em không? Phán Phán đúng thật là nữ vương mà. Còn nữa tôi càng ngày càng cảm thấy người kia dối trá. Một người đàn ông bình thường bị phụ nữ ném giày đến. Lại còn đi qua đi giày cho người ta hay sao? Có phải diễn phim Hàn, tổng tài đa tình gì gì đó đâu? Tôi cảm thấy hẳn anh ta biết có người quay phim, cố ý không tức giận đó. Cô gái đóa hoa, tôi nghĩ thế này, có thể Phán Phán và người kia đang cãi nhau, biết bị quay lén, vì thế anh ta cố ý giả vờ làm thế. Không phải Phán Phán đã nói rồi sao? Người nào đó diễn tốt, thích diễn trò mà. Phán Phán là người sống cùng anh ta, lời nói đương nhiên có tính chân thực hơn hội fan não tàn kia rồi. Hơn nữa càng là người lòng dạ thâm sâu, lại càng chỉ có người bên gối mới có thể phát hiện anh ta nhất định đang diễn đó. Có lẽ còn có đoạn cãi nhau nữa, nhưng không quay lại được, một khắc không thể, video này nhất định là bản thân người kia sắp xếp rồi. Cố ý bôi đen Phán Phán. Để người ta khen anh ta, kết quả là tự lấy đá đập vào chân mình. Đáng đời, tên ngụy quân tử buồn nôn. Phía dưới lượt bớt N bình luận hả hê khác. Phàm yêu Phán, Phàm Phàm yêu Phán Phán. Ngọt quá đi, nhất là khoảnh khắc Phàm Phàm đi giày cho Phán Phán. Có cảm giác lầm ý, giống cổ tích nhỉ. Em mèo không nghe lời. Tôi cũng thấy vậy, rất tốt đẹp đó. Nhìn thì chính là đôi trẻ cãi nhau thôi. Đâu nghiêm trọng vậy đâu, đôi trẻ nhất định sẽ ở bên nhau thôi. Tôi thích ăn đào, tôi cảm thấy thế này. Phán Phán và Phàm Phàm vì vài chuyện vụn vặt mà cãi nhau. Phán Phán là người nhanh mồm nhanh miệng, cho nên giới truyền thông phóng đại chuyện này, khiến mọi người nghĩ nó rất nghiêm trọng. Trên thực tế thì người ta chẳng có chuyện gì cả. Tôi thông minh quá, chuẩn đó, nhất định là vậy rồi. Phàm Phàm và Phán Phán nhất định ở bên nhau. Cách chương.